Dị giới chi quang não uy long, quyển 2 chương 17, lực lượng tinh thần, góc truyện audio.com. Có được một căn phòng riêng là do hắn được Duy Luân ưu đãi, tại cửa hàng rèn sắt cũng chỉ có Duy Luân cùng Ái Đức mới có đặc quyền được sống một mình một phòng, còn lại các học đồ đều phải 4 người sống một phòng. Bất quá do nể mặt Kiều Y, Duy Luân cũng đành phải thỏa mãn yêu cầu này của Tiếu Âm. Mặc dù Tiếu Ân biết yêu cầu này của mình sẽ khiến bản thân bị cô lập với các học đồ, nhưng do mỗi tối hắn đều phải đội lồng cháo tiến vào không gian hư cấu. Mà việc này hắn tuyệt đối không hy vọng bị người khác biết nên hắn đành chấp nhận bị cô lập. Tiến vào phòng, hắn đóng cửa lại, đem đoàn kiếm cùng chiếc hộp nhỏ mở ra, sau đó cẩn thận quan sát 5 tấm thiết phiến ngăm đem được gọi là sách ma pháp. Mấy tấm thiết phiến này trừ bỏ hơi dày một chút tựa hồ so với áo giáp cũng không khác gì mấy. Nếu như không phải do Duy Luân nói ra chỉ sợ hắn cũng cho rằng đây là tấm thiết phiến lấy ra từ áo giáp để làm kỷ niệm mà thôi. Nhẹ nhàng vuốt ve tấm thiết phiến, đột nhiên trong lúc đó, hắn tựa hồ phát hiện ra điều lạ. Điều hắn phát hiện ra không phải dùng mắt thường sẽ thấy được mà là một loại cảm giác mông lung, làm cho hắn cảm thấy hết sức kỳ quái. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một ý nghĩ kỳ quái, sách ma pháp này, chẳng lẽ không phải để nhìn mà phải dùng cảm giác sao? Nghĩ thế, Tiếu Ân lập tức nằm xuống theo một tư thế cổ quái, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tấm thiết phiến. Hắn bày ra tư thế này, kỳ thật là động tác thứ hai trong bộ động tác thứ ba. Tiếu Ân phát hiện khi hắn thực hiện động tác này, tinh thần hắn tựa hồ đặc biệt tập trung hơn, cho nên hiện tại hắn mới lựa chọn tư thế này. Tiếu Ân cảm thấy trước mắt hắn tựa hồ xuất hiện nhiều cảnh tượng kỳ quái, trên thiết phiến hình như có đồ vật gì đó, bất quá có một tầng trung gian sa mỏng ngăn cách khiến hắn thủy chung không thấy rõ được. Hơi hoảng hốt, Tiếu Ân nhắm hai mắt lại, không nghĩ tới làm như vậy, tin tức xuất hiện trên thiết phiến lại xuất hiện rõ ràng trong đầu. Hơi mơ hồ, hắn tựa hồ chú ý tới một số lộ tuyến kỳ lạ, bên trong có một số dấu hiệu, bất quá cụ thể nó có ý nghĩa gì, hắn cũng không có biết được. Đúng lúc hắn muốn tiếp tục thăm dò điều ảo diệu trong đó, đột nhiên hắn cảm thấy đầu đau đớn như muốn vỡ ra. Tiếu Ân lập tức mở hai mắt ra, đồ án trong đầu lập tức biến mất. Hắn khẽ vỗ vỗ gáy, loại tình huống này từ trước tới nay hắn còn chưa bao giờ trải qua a, đại não tựa hồ có xu thế ngày càng đau nhức thêm, Tiếu Ân trong lòng có chút bất an không yên. Nếu như là một tiểu hài từ 9 tuổi, giờ phút này hắn khẳng định đã lớn tiếng kêu lên. Nhưng Tiếu Ân tự nhiên sẽ không làm như thế, hắn rất nhanh đội lồng cháo lên đầu, mở chốt tiến vào tìm Nhất Hào hỏi. Nhất Hào, ngươi đâu? Ta phát hiện tình trạng tinh thần của ngài tựa hồ không tốt a. Nhất Hào xuất quỷ nhập thần xuất hiện bên cạnh hắn, hơn nữa lo lắng hỏi. Ách ta hiện tại thế nào, không có vấn đề gì lớn chứ? Mặc dù tiến vào không gian hư cấu Tiếu Ân vẫn còn cảm thấy đau đớn nhưng so với bên ngoài thì tốt hơn rất nhiều. Đó là do ngài tiêu hao tinh thần quá nhiều, vượt qua cực hạn ngài có thể sử dụng cho nên mới tạo thành tình trạng này. Bất quá ngài yên tâm, đối với ngài mà nói tình trạng này cũng không có hại gì, chỉ cần nghỉ ngơi 24 giờ là có thể hoàn toàn khôi phục. Tính theo thời gian ở nơi này hay ở bên ngoài, góc truyện audio.com, Tiếu Ân hỏi, đương nhiên là theo thời gian ở đây. Tiếu Ân thở phào một hơi, 24 giờ tại nơi đây, nói cách khác là chỉ 4 giờ ở bên ngoài. Đợi sáng mai hắn ra ngoài, phòng chừng là sẽ khôi phục lại như bình thường. Vừa rồi rốt cục xảy ra chuyện gì? Tiếu Ân vẫn chưa định hồn lại được hỏi, đột một đau đầu kịch liệt khiến cho hắn khó có thể chịu đựng được. Ngài khiến ta cảm thấy phi thường kinh ngạc a, ngài mới vừa rồi đã vận dụng lực lượng tinh thần. Nhất Hào không keo kiệt chút nào khen tặng. Ngài thật sự quá vĩ đại, nói đại khái chỉ khi ngài học xong sơ cấp quảng bá thể thao mới có thể mở ra lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần, Tiếu Ân trong đầu mấy ý niệm hiện lên, hỏi, ta mới rồi quan sát tấm thiết phiến, cần phải sử dụng lực lượng tinh thần sao? Đúng vậy, trải qua sự suy đoán của ta, bởi vì ngài mỗi ngày tại không gian hư cấu luyện tập một thời gian dài, nên ngài đã tích lũy được một ít lực lượng tinh thần. Mà tấm thiết phiến đó đã dẫn dụ lực lượng tinh thần của ngài mở ra. Tiếu Ân nhất thời nhớ lại tình huống quan sát tấm thiết phiến lúc trước bởi vì thời gian quá dài, hơn nữa hắn cũng không có dụng tâm nhớ cho nên có chút mơ hồ. Đột nhiên, trước mắt hắn hiện lên một tia quang mang, trên tay hắn đột nhiên có thêm một tấm thiết phiến, khác với tấm thiết phiến ở bên ngoài đó là trên tấm thiết phiến này có khắc một đồ án hoàn mỹ. Chuyện gì xảy ra thế? Là ngươi làm sao? Đúng vậy, đây là do ta thông qua tiềm thức bí pháp từ trong trí nhớ của ngài khôi phục ra. Nếu như ngài muốn nhìn rõ, có thể trực tiếp tiến vào đây xem xét. Nga, thật sự là một biện pháp hay. Tiếu Ân sợ hãi than lên một tiếng. Thông qua thí nghiệm vừa rồi, hắn biết với thực lực trước mắt của mình, mặc dù có thể biết được nội dung của thiết phiến nhưng căn bản là không cách nào nhìn thêm được. nếu như dựa theo Nhất Hào nói, đó là do hắn lực lượng tinh thần không đủ cho nên không cách nào duy trì liên tục được. Bất quá nếu như thế thì cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần hắn xem qua vài lần, cho dù hắn căn bản không thấy rõ bên trong đến tột cùng là nội dung gì, thì Nhất Hào cũng có thể thông quan tiềm thức bí pháp đem toàn bộ nội dung phục chế lại trong không gian hư cấu này. Một khi phục chế thành công, như vậy khi hắn ngủ, hắn có thể tiến vào đây nghiên cứu. Ngoài ý muốn của hắn, Nhất Hào trên phương diện này không tưởng tượng được lại còn có tác dụng như vậy. Đã có phương pháp, Tiếu Ân tất nhiên sẽ không bỏ qua. Sáng sớm hôm sau, đầu hắn quả nhiên là đã khỏi hẳn. Sau khi hoàn thành xong công việc trong ngày, luyện tập xong quảng bá thể thao, hắn liền sử dụng lực lượng tinh thần quan sát tấm thiết phiến. Có lẽ do có được kinh nghiệm của lần trước nên lần này hắn cảm thấy phi thường thuận lợi, hắn rất nhanh. Nhìn, nội dung trong đó, chỉ một thời gian ngắn, hắn lập tức hai mắt mở ra thu hồi lực lượng tinh thần, sau đó đi tìm Nhất Hào phục chế lại. Cứ như, sau 4 ngày, nội dung của 5 tấm thiết phiến đã được hắn hoàn toàn phục chế trong không gian hư cấu. Cách chương.